Chương 1184, đây là một trận chiến tranh. Làm công nghiệp bộ bộ trưởng, Donosky cũng là bận rộn, hắn còn bận rộn hơn sự tình rất nhiều, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc chí ít đã tại ma vực số 2 trên hành tinh, phát hiện ma pháp mỏ tinh thạch mạch. Mặc dù chuyện này trên lý luận là khai thác mỏ bộ công việc, nhưng công nghiệp bộ môn muốn điều phối đủ nhiều máy mò cờ dùng để khai thác những này khoáng mạch, bản thân lỷ hệ nờ là cờ nờ đờ nột kỳ hỏi tới. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía để sai nói, chúng ta ngay tại khai phát phụ cận mấy cái tinh cầu, cũng không phải là tất cả tinh cầu đều thích hướng sinh mệnh chi thụ cải tạo, có chút tinh cầu, dù là cải tạo về sau, QNZ không quá phù hợp ở lại. Nhưng là, những tinh cầu này bên trong, có một ít khoáng sản phi thường phong phú. Cho nên chúng ta chính đang nghĩ biện pháp khai phát, đem những tinh cầu này gom vào quặng mỏ tinh cầu phân loại bên trong, đợi đến về sau, kỹ thuật thành thủ, sử dụng khôi lỗi người máy tiến hành khai thác. Nói xong câu này về sau, hắn liền nhìn về phía một bên khai thác mỏ bộ môn bộ trưởng Mô Dạ. Vị này khai thác mỏ bộ môn chủ quản vẫn luôn đang chăm chú ma vực số 2 trên hành tinh ma pháp mỏ tinh thạch mạch thăm dò tình huống. Tự nhiên so với hắn Đờ Nột Kỳ hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Thế là Mộ Dạ nhận lấy câu chuyện, tiếp tục nói, tin tức mới vừa nhận được là, địa chất vệ tinh đã xác định, tại ma vực số 2 trên hành tinh, phát hiện đại lượng ma pháp mỏ tinh thạch mạch. Số lượng dự trữ phi thường to lớn. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt ra một cái quan viên từ đáy lòng ca ngợi no y ma pháp tinh thạch làm đế quốc trọng yếu nhất năng lượng nơi phát ra một trong, vô luận có bao nhiêu, đều là không chê nhiều. Xác thực như thế, tại ma vực số 2 trên hành tinh phát hiện đại lượng ma pháp mỏ tinh thạch mạch, đối với toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn lợi tin tức tốt. Có cái này khoáng mạch, hệ lạn hiệu đế quốc liền có thể mở ra truyền tống môn, liên thông ma vực số 2 hành tinh cùng ạ lẹn xì ruột bản thổ. Cứ như vậy, hệ lạn hiệu đế quốc trực tiếp cương vực, sẽ lại mở rộng chí ít gấp đôi. Hắn nhìn thoáng qua đệ sải, lại báo cáo một tin tức tốt. Chúng ta tiếp nhận ma giới khoáng mạch bản thân QNZ không ít, ác ma mặc dù có không ít lợi dụng ma pháp tinh thạch máy mò cờ, nhưng là bọn hắn khai thác cùng lợi dụng ma pháp tinh thạch thời gian cũng không dài, cho nên ma giới khoáng mạch dự trữ lượng vẫn là có còn lại. Hiện tại, tính đến ả lẹn xỉ ruột cùng mùn xì dịp, hệ lản hiệu đế quốc trong tay cầm bôn nở khối cỡ lớn ma pháp tinh thạch khoáng thạch nơi sản sinh, chí ít có thể nói không cần như vậy hốt hoảng. Vậy liền dựa theo ý của bệ hạ, mở ra một cái mới truyền tống môn, liên tiếp ma vực số 2 hành tinh, cùng ạ lẹn xì rụt đi. Đệ sai mở miệng ra lệnh, mặt khác, nếu như có thể mà nói, QNZ thảo luận một chút có hay không có thể mở một cái truyền tống môn, liên tiếp Mayen. Tối sắp 2 tháng về sau, Mayen lương thực liền có thể bội thu, chúng ta có thể giải quyết hiện tại lương thực tổng lượng không đủ vấn đề. Bộ nông nghiệp môn nọ mạn pháp thánh mở miệng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua đệ sải, phát hiện đệ sẽ chờ lấy hắn nói tiếp đoạn dưới, thế là liền tiếp tục nói, ta đã tuyển chọn một chu tờ tinh linh tộc cao cấp ma pháp sư, chỉ cần lưỡng địa ở giữa đại quy mô vận chuyển con đường giải quyết, sẽ có thể giúp trợ Mayen tăng lên đầy đủ sản lượng. Chúng ta vừa mới đưa mấy vạn cái khôi lỗi đến Mayen đi, tính đến đưa đến ma vực số 2 hành tinh, khôi lỗi tổng số không sai biệt lắm có 7 van nở cái công nghiệp bộ trưởng Donosky nhận lấy câu chuyện, tiếp tục nói, nhân thủ hiện tại đã không là vấn đề. Nếu như tất yếu phải vậy, tháng sau, ta chí ít còn có thể cung cấp nhiều như vậy sức lao động đây thật là thuận tiện. Đệ sẽ cảm khái một câu, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai chiến thắng ma pháp bản nguyên, hệ lản hiệu đế quốc lấy được lợi tốt có nhiều như vậy. Cũng khó trách, cờ dít vội vã như thế công kích ma giới, bất kể đại giới cũng phải bắt cho được ma pháp bản nguyên. Chỉ có để khôi lỗi tiến vào đế quốc huyết trương kế hoạch, mới có thể từ sức lao động cái này trên căn bản giải quyết những cái kia tài phiệt vấn đề. Trên thực tế, chúng ta nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng là gần nhất 300 năm thời gian bên trong nhanh nhất. Một cái quan viên đối tể tướng để xài báo cáo, quá khứ thời gian 5 năm bên trong, đế quốc khu vực hạch tâm, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ là lúc đầu hơn gấp 10 lần. Càng có thể vui chính là, những nhân khẩu này cũng không phải người bình thường miệng, 20 tuổi trở xuống tự nhiên tăng trưởng nhân khẩu, đều sẽ nhận phi thường tốt đẹp giáo dục. Bọn hắn có đế quốc phổ cập 7 năm giáo dục cơ sở, còn có thể thu hoạch được 2 năm chuyên nghiệp giáo dục, tăng thêm tri thức ma cầu phổ cập, những người này đặt ở quá khứ, đó cũng đều là có thể làm địa khu chấp chính quan cấp cao nhân tài. Sở Trệt vị này mới bộ trưởng giáo dục đi thị sát vụ lạ vụ mới xây đại học, cho nên dưới tay hắn một cái quan viên ở chỗ này đại biểu ngành giáo dục phát biểu. Hai năm bên trong, 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi cơ hồ toàn bộ tiếp thụ qua hiện đại giáo dục cơ sở, 1/3 người là tại trong quân đội hoàn thành, 1/3 là trong trường học, 1/3 là lâm thời xây dựng căn cứ huấn luyện giảng bài. Hắn nói xong cũng đem một phần báo cáo giao cho đệ sải, tương lai trong vòng 2-3 năm, sẽ có hơn 100 vạn tân sinh hài đồng bắt đầu tiếp nhận giáo dục đối với nơi này tất cả mọi người tới nói, đây đều là một cái vĩ đại thành tựu. Trên thế giới này được đi học phần tử trí thức, liền không có như hôm nay đồng dạng nhiều như vậy. Dù là tại đã sớm có được tri thức ma cầu ma pháp đế quốc bên trong, nắm giữ một chút kiến thức căn bản cũng là phi thường xa xỉ sự tình. Hiện tại, đế quốc ngay tại kiệt lực hoàn thành toàn bộ đế quốc giáo dục công việc, tất cả mọi người muốn tham gia huấn luyện, thanh thiếu niên thậm chí phải tiếp nhận hệ thống chính quy giáo dục huấn luyện. Vì đạt tới hiệu quả như vậy, hệ lản hiệu đế quốc tại mình khu chiếm lĩnh tu kiến nhiều nhất, liền là từng cái cấp bậc trường học. Tại mấy cái trong thôn trang điểm tiểu trấn, sẽ tu kiến một chỗ tiểu học, dạng này trường học muốn chức giáo dục học sinh 3 năm, trợ giúp những học sinh này tiếp xúc hiện đại giáo dục nội dung. Dạng này tiểu học về sau, tất cả hài đồng sẽ bị thống nhất mang đến phụ cận thành thị, tiến hành dài đến 4 năm trung cấp giáo dục. Những này giáo dục đều là miễn phí, thậm chí có nhập học phụ cấp. Mà nuôi sống thoát ly sản xuất mấy ngàn vạn hài đồng, ngay tại dạng này học bổ túc quá trình bên trong, thành nghệ lạn hiệu đế quốc nặng nghề gánh vác, cũng đã trở thành đế quốc tương lai nhất làm cho người mong đợi hy vọng. Sau đó, đế quốc còn đem tiếp tục như vậy huấn luyện, hơn 100 triệu con mới sinh sẽ thu hoạch được bọn hắn đám tiền bối chưa hề từng thu được tương lai. Mà hoàng đế của bọn hắn, cũng chính là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế Cơ Dít, ngay tại chuẩn bị đem toàn bộ giáo dục huấn luyện nghĩa vụ niên hạn tăng lên tới 10 năm. Nói cách khác, đế quốc chuẩn bị miễn phí cung cấp 10 năm giáo dục bắt buộc, không thu lấy bất kỳ phí tổn. Cùng lúc đó, nếu như những học sinh này nguyện ý tiếp xúc chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, đế quốc sẽ còn miễn trừ bộ phận chuyên nghiệp huấn luyện phí tổn. Đây là một trận chiến tranh, một trận không thể so với hệ lạn hiệu đế quốc đánh thắng cái khác chiến tranh nhẹ nhõm chiến tranh.